Thế tử gia, chương 95, kế hoạch thắng lợi, gocchuyenaudio.com. Trời sinh một đôi là như vậy sao? Tề Thư Chí tâm tình phức tạp, hắn có suy đoán qua nguyên nhân Tạ Nghị đi theo hắn, tuyệt đối không nghĩ tới nguyên nhân chân thật sẽ là như vậy. Nghĩ ngợi hỏi hắn, cái kia tất cả sau khi chấm dứt, ta không hề cần ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tạ Nghị kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, ta trở về quê sống nha. Ân Tề Thư Chí có chút không thể tiếp nhận câu trả lời này, tại thiên hạ phồn hoa, ngươi thật sự nguyện ý về nhà. Thiên hạ tuy rằng phồn hoa, nhưng ta có khả năng hưởng thụ đơn giản chính là quyền thế địa vị tiền tài mỹ nữ. Tạ Nghị hỏi ngược lại, những thứ đó tại quê ta không hưởng thụ được sao? Ách cũng là Nga, giống như đúng là như vậy. Tây Nam đại lý cùng giao chỉ bên trong liên quân, Đoạn Diễn sắc mặt nghiêm túc để thám tử lui ra. Hắn xoay người đối người phía sau nói, Tề Thư Chí đã tới. Điện hạ, phía sau hắn một nam nhân sắc mặt ngăm đen nói, 10 vạn đại quân đều bị chúng ta đánh tan, Tề Thư Chí có năng lực như thế nào? Không nên khinh địch, Đoạn Diễn nói, Tề Thư Chí cũng không phải là phế vật Trương Trùng, hắn lần đầu tiên lãnh binh liền dẫn 30 vạn đại quân đánh tan Bắc địch 70 vạn đại quân. Sau lại tại Đông Nam chê y biển tiêu diệt họa ngầm nhiều năm hải tặc, hắn tuy tuổi trẻ, lại từ không bại tích. Ha ha ha ha, điện hạ a điện hạ, ngươi đây là đang sợ hãi hắn sao? Cái hán tử mặt đen cười to nói, hắn từ không bại tích chẳng lẽ ngươi liền bị bại sao? Đoạn Diễn sừng sốt, đại chu quanh thân quốc gia đối với anh quốc công sợ hãi đã muốn sâu tận xương tùy, hắn lúc này mới lộ ra một cái nụ cười, là Tề Thư Chí chính là thiếu niên anh kiệt, ta cũng một chút không thể so hắn kém. Huống chi nơi này là chỗ của ta, tại chỗ của ta, liền tính hắn là một đầu mãnh hổ cũng muốn thành thành thật thật chui vào cạm bẫy của ta. Tề Thư Chí đến Tây Nam ngày thứ nhất liền dùng thủ đoạn phi thường cứng rắn đem Tây Nam sở hữu rời rạc quân đội chỉnh hợp đứng lên. Thêm hắn từ kinh đô mang đến 1 vạn cấm quân, thêm vào cùng một chỗ miễn cưỡng có 8 vạn quân đội. Cái này cùng đại lý hơn 10 vạn đại quân so sánh quả thực là quá ít. Bình thường tại tình huống địch cường ta yếu, đều là áp dụng chiến lược bảo thủ một chút. Nhưng Tề Thư Chí lại đi ngược lại con đường cũ, đến ngày thứ nhất trừ chỉnh hợp quân đội bên ngoài, chính là để quân đội nhanh hơn chuẩn bị tác chiến khí giới. Hắn để phía dưới đại lượng chế tạo đầu thạch máy, thêm hắn từ kinh đô mang đến đại lượng này, tuy rằng quân đội nhân số thượng không sánh bằng đại lý, nhưng mà tại quân giới thượng lại là muốn so đại lý tốt hơn nhiều. Hắn cũng không bày âm mưu quỷ kế gì, chờ đầu thạch máy làm không sai biệt lắm, liền tự mình xuất lĩnh đại quân cùng đại lý quân đội chính diện tác chiến. Đại lý bên này Đoạn Diễn lông mi đều nhanh vặn thành một đoàn, hắn điên rồi sao? Luận quân lực Tề Thư Chí không sánh bằng chúng ta, luận đối địa hình quen thuộc hắn cũng không sánh bằng chúng ta, hắn dựa vào cái gì ngay mặt cứng rắn tác chiến đại lý hơn 10 vạn đại quân? Có lẽ hắn căn bản sẽ không lãnh binh, Đại Chu không phải có đồn đãi, nói hắn là cái hoàn khố sao? Đến bây giờ còn tin tưởng hắn là cái hoàn khố, mới thật sự là ngu xuẩn. Đoạn Diễn nói, nhất định sẽ không đơn giản như vậy, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Bên ngoài tiếng chiêng trống chợt vang, binh lính xông tới, quỳ chê y mặt. gocchuyenaudio.com, đất nói, báo, điện hạ, đại chu quân đội khởi xướng tiến công. Đoạn Diễn bước nhanh ra ngoài, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chê y bầu trời một đám hỏa cầu mang theo thanh âm gào thét từ chê y trời giáng xuống. Tây Nam sơn nhiều rừng rậm, hỏa cầu rớt xuống, cho dù không có đập đến quân lính cũng sẽ nhanh chóng tản ra, đem chung quanh cây cối đốt. Điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Đoạn Diễn vạn vạn nghĩ đến Tề Thư Chí sẽ thả hỏa thiêu núi. Bởi vì nơi đây núi một khi cháy cũng không phải là chuyện đùa, đại hỏa là khắp khắp núi, như là không đổ mưa rất có khả năng sẽ vẫn cháy đi xuống. Hơn nữa hỏa thiêu phương hướng là không thể khống chế, đến thời điểm thiêu cháy không chỉ quân đội đại lý muốn xong đời, ngay cả đại chu quân đội cũng có khả năng sẽ bị lan đến gần. Liền càng miễn bàn những kia thế đại dựa vào sinh hoạt bách tính môn, nơi này đầu không chỉ có đại lý cùng giao chỉ dân chúng A, còn có đại chu dân chúng A. Chu quân đại doanh Tạ Nghị sắc mặt cổ quái nhìn Tề Thư Chí, công gia, còn nhớ rõ tại hạ nhìn thấy ngài sau, dâng ra kế thứ nhất sao? Tề Thư Chí gật đầu, nhớ rõ. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy là thế nào đánh giá sao? Ngươi nói cái này quá mức độc ác, Tạ Nghị nói, theo tại hạ thấy công gia ngài phóng hỏa đốt núi, độc ác trình độ không thua gì tại hạ a. Tề Thư Chí cười nhẹ nói, vẫn là không đồng dạng như vậy, ngươi lúc trước kế sách là khiến dân chúng đi chịu chết, ta tuy rằng đốt núi nhưng không ngăn cản bọn họ chạy a. Ngài lời này liền vô lại, Tạ Nghị giờ khóc giờ cười nói. Sơn dân thế đại dựa vào duy sinh, ngươi đốt núi tương lai bọn họ sinh hoạt lấy gì tiếp tục. Còn không phải chỉ có thể đợi chết, Cũng là không phải, Tề Thư Chí nói, ta sớm đã vì bọn họ tuyển một cái địa phương tốt, ở nơi đó bọn họ nhất định so ở trong núi sống tốt hơn. Nga, nơi nào, Lữ Tống A, Tạ Nghị, cái này, Tạ Nghị Ketiotape sợ nhìn Tề Thư Chí tại bọn họ kế hoạch lúc trước chung, là phải dựa vào chê y biển mậu dịch để đại chu dân chúng một chút chiếm cư Lữ Tống địa phương này. Cái kế hoạch này cần tiến hành theo chất lượng, muốn đạt tới trình độ bọn họ muốn ít nhất cũng cần mười mấy năm kinh doanh. Được Tề Thư Chí dùng này một tay liền không giống nhau, Tây Nam Sơn dân ở trong này không có cách nào sống, liền chỉ có thể đi địa phương khác nghĩ biện pháp sống sót. Nếu hiện tại nói cho bọn hắn biết, có một chỗ có thổ địa có thể trồng trọt, có người nguyện ý cung cấp bọn họ một năm lương thực cùng mầm móng. Chỉ cần ở nơi đó cần lao trồng trọt ba năm, kia khối thổ địa liền có thể thuộc về mình, bọn họ sẽ không nguyện ý đi sao? Ở trong khoảng thời gian ngắn, lập tức liền làm cho Lữ Tống đại chu dân chúng tăng vọt, Tề Thư Chí kế hoạch kế tiếp cũng có thể trước tiên thật nhiều năm. Ai, thở dài, Tề Thư Chí nói, nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng không muốn dùng biện pháp này. Nhưng mà gần đây bệ hạ đối với ta cảnh giác càng ngày càng nặng, nếu không sớm tính toán, ta thật sự sợ Tề gia biết bị mất chê y tay ta. Tạ Nghị cười cười, nói, ta ngược lại là cảm thấy công gia ngài làm còn chưa đủ ác. Tề Thư Chí chợt nhíu mày, Nga. Đại chu dân chúng là dân chúng, đại lý dân chúng liền không phải là dân chúng sao? Tạ Nghị cười nói, chiến bại quốc gia nói gì tôn nghiêm, tương lai tại Lữ Tống cũng là tránh không được muốn đổ máu hy sinh, cùng này để chu nhân lưu huyết không bằng để. Gocchuyenaudio.com, chiến bại quốc gia nhân vật cố gắng này dùng, Tề Thư Chí trong lòng run lên, cái này Tạ Nghị còn tưởng rằng hắn có thay đổi, không thể tưởng được vẫn là lúc trước cái kia miệng đầy độc kế gia hòa. Bởi vì Tề Thư Chí liều mạng hòa công, Đoạn Diễn chỉ có thể mang theo quân đội chật vật mà trốn. Nhưng Tề Thư Chí là dễ dàng như vậy để cho hắn trốn sao? Người khác ngăn ở núi lớn hai bên, phàm là nhìn thấy có dân chúng ra liền bắt, có quân đội đại lý ra liền bắn chết. Hơn 10 vạn đại lý cùng giao chỉ liên quân trốn ở ngọn núi, một mặt là không ngừng ăn mòn đại hòa. Hai mặt là chờ đợi đã lâu quân đội đại chu. Bọn họ liền chỉ có thể hướng một cái phương hướng trốn, hoặc là nói bọn họ chỉ có thể bị Tề Thư Chí xua đuổi đến một cái phương hướng. Chỗ kia không phải nơi khác, chính là đại lý qua đô thành. Chờ Đoạn Diễn mang theo tàn phá quân đội trở lại đại lý quốc, lại phát hiện đại lý đô thành chê y tường thành đã muốn phiêu đãng đại chu tướng lãnh quân kỳ. Hắn một thân chật vật đứng ở dưới tường thành, nhìn đô thành thượng phiêu đãng cờ đen đế viền vàng, phía chê y là chữ Tề uy nghiêm. Tại đây mặt cờ bên cạnh còn có một mặt bạch đế chiến kỳ, chê y đó viết từng chữ. Đây chính là bị Tề Thư Chí trước tiên phái ra đi tặng Duyên Khánh quân đội, hắn sớm vụng trộm vòng qua quân đội đại lý, sau đó thừa dịp đại lý quân đội ở phía trước cùng Tề Thư Chí đại quân dây dưa thời điểm, thừa dịp đại lý phòng thủ hư không nhất cử đoạt được đại lý đô thành. Từ Tề Thư Chí tiếp được thánh chỉ một khắc kia, không đến một tháng thời gian, Đoạn Diễn liền từ lúc trước đánh bại Trương Trùng khí phách phấn chấn, lưu lạc đến nay loại tình trạng này. Có ra không thể về, bị Tề Thư Chí đuổi giống như chó điên. Đoạn Diễn không phải không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình thua nhanh như vậy. Quỳ dưới thành đại lý quốc đô, phía sau là một đường duy trì hắn đại lý nhất dũng cảm nhi lang. Loảng xoảng làm, Đoạn Diễn rút ra bên hông trường kiếm, ném xuống đất, hắn ngửa đầu nhìn chê y tường thành bóng người nói. Ta muốn gặp Tề Thư Chí, ta muốn gặp Tề Thư Chí. Tằng Duyên Khánh một tiếng khôi giáp đứng ở chê y tường thành, lạnh lùng nhìn hoàng tử đại lý trăm năm vừa ra kiệt xuất nhất. Hắn làm cho người ta từ chê y tường thành buông xuống treo lam, để Đoạn Diễn tự trói hai tay từ treo lam tiến tới thành. Đoạn Diễn tất cả nghe theo, liền tại hắn bị treo lên tường thành một khắc kia, bầu trời mây đen dày đặc xuống mấy tháng tới nay trận thứ nhất mưa. Mưa tưới ở đại hỏa bên chê y, không biết là thượng thiên nhân từ, vẫn là đang vì đại lý Đoạn Diễn thất bại mà khóc. Tề Thư Chí nhìn bên ngoài mưa to, đây là hắn đi đến Tây Nam tới nay cao hứng nhất một ngày. Tề Thư Chí 8 vạn đại quân tiến lưu lại đại lý kia đã muốn triệt để dọa phá gan gần 10 vạn đại quân toàn bộ bị bắt. Không chỉ như thế, ngay cả đại lý quân vương đều bị bắt giữ. Tằng Duyên Khánh quỳ tại trước mặt Tề Thư Chí, hưng phấn nói. May mắn không có làm nhục sứ mệnh, Tề Thư Chí dìu hắn đứng lên, Tằng Duyên Khánh nhỏ giọng nói. Công gia, Đoạn Diễn nói muốn gặp ngài. Không gặp, Tề Thư Chí đặc biệt kiên định nói, ta không muốn gặp hắn, liền nói ta khí hậu không hợp bị bệnh. Đúng vậy, kế tiếp Tề Thư Chí liền bắt đầu giả bệnh. Hắn giả bệnh ngược lại không phải bởi vì, gocchuyenaudio.com, không muốn gặp Đoạn Diễn, mà là bởi vì hắn không nghĩ nhanh như vậy trở lại kinh thành. Đông Nam Hải Thương đã ở hướng bên này chạy, hắn ở bên cạnh còn có rất nhiều chuyện phải làm. như là lúc này hắn đi Chu Thần Lý nhất định sẽ phái người tới tiếp nhận chuyện bên này, đến thời điểm kế hoạch của hắn liền tính không bại lộ cũng sẽ tiến hành không được. Cho nên hắn tại đưa đi kinh thành tiệp báo lên là viết như vậy, may mắn không có nhục sứ mệnh đã muốn đánh vào đại lý đô thành, nhưng mà mấy ngày liền lặn lội đường xa cùng với nhiều ngày không ngủ không ngớt lo lắng hết lòng chủ tính kéo sụp đổ chính mình thân thể. Tóm lại chính là hiện tại người không thể động, vừa động nói không chừng người liền muốn không xong. Hắn đều nói như vậy, Chu Thần Lý vô luận như thế nào cũng là không thể nhất định muốn hắn hồi kinh. Không chỉ như thế còn muốn hạ thánh chỉ tỏ vẻ ngợi khen, đệ tề thư chí không nên nóng lòng hào hào dưỡng sinh thể, lúc nào thân thể tốt thì trở về. Kinh thành hoàng cung trong ngự thư phòng, Chu Thần Lý nhìn tề thư chí tố, nói. Hắn là thật sự bị bệnh, là thật là giả cũng không có gì gọi đúng. Phía dưới đứng hình bộ thượng thư nói, anh quốc công người nhà đều tại kinh thành, hắn cuối cùng sẽ trở về. Cách chương.